Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1317, lẫn nhau chỗ. Smiley, làm đường tu cùng cô Yên Nhi theo động thiên tiên khí bên trong xuất hiện về sau. Đường tu liền bà, đem, hai vị kia đại la kim tiên trung giai cao thủ mang vào động thiên tiên khí bên trong. Nhìn hai người biểu tình lãnh đạm, đường tu chậm rãi xuất ra điếu thuốc lá, châm lửa rút một khẩu, nói ra, hai vị, có phải hay không xem ta chỉ có phổ thông tiên nhân cảnh giới tu vi? Cho là ta liền con kiến hôi cũng không bằng. Không dám, hai người tính mệnh bị đường tu gây khó dễ. Cứ việc đáy lòng thì cho là như vậy. Nhưng vẫn lắc đầu nói đạo, đường tu nhàn nhạt nói ra, ta không yêu thích âm phụng dương làm trái thuộc hạ, càng không thích vui mừng nghĩ một đằng nói một nẻo thuộc hạ. Các người hiện tại chỉ cần chân thật trả lời ta, đúng hay không? Đúng, thiên khung đại tôn cùng hãn hải quân chủ đồng thời trả lời. Đường tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, như vậy. Hai người các ngươi trả lời nữa ta một vấn đề. Các ngươi theo bắt đầu đạp trên, lên, con đường tu hành đến bây giờ. Phung phí bao lâu thời gian? Thiên khung đại tôn nói ra. 6.432 năm. Hãn hải quân chủ nói ra. 5.320 năm. Đường tu hỏi lần nữa. Lấy trí nhớ của các ngươi. Hẳn còn nhớ trước đây theo đạp trên, lên. Con đường tu hành, đến trở thành tiên nhân dùng bao lâu thời gian? Nói một chút coi, thiên khung đại tôn cùng hãn hải quân chủ nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ ý thức được đường tu muốn nói điều gì. Tức thì đáy lòng âm thầm cười nhạt. Bọn họ đã từng đều là nhất phương tiên vực tuyệt thế thiên tài. Tốc độ tu luyện so với người khác nhanh vô số lần. Thiên khung đại tôn nói ra. Thuộc hạ dùng 423 năm. Hãn hải quân chủ nói ra. Thuộc hạ dùng 399 năm. Đường tu gật đầu nói ra. Mã mã hổ hổ. Vẫn tính là không sai. Có thể các ngươi biết. Ta đạp trên. Lên. Con đường tu hành bao lâu rồi hả? Hai người đồng thời lắc đầu. Đường tu đạm nhiên nói ra. Ta hiện tại không đủ 30 tuổi. Cái gì? Hai người lộ ra khó tin thần sắc, đồng thời la thất thanh, bọn họ đều là đại la kim tiên, định lực đã phi thường nghịch thiên, nhưng hắn nhóm vẫn bị đường tu lời nói dọa sợ, bởi vì hắn nhóm cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có ai có thể ở không đến 30 năm trong tu hành? Theo nhất giới phàm nhân tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, dù cho... là từ cổ chí kim các đời chí tôn cảnh giới cường giả. Cũng không có người làm được. Coi như là trong vòng trăm năm thành tiên người. Mấy trăm ngàn năm tới chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Các ngươi không cần khiếp sợ. Càng không cần hoài nghi ta có cái gì cao quý chính là huyết mạch. Ta chỉ là người thường. Theo sinh ra đến bây giờ. Không đủ 30 năm thời gian. Liền trở thành tiên nhân, các ngươi hiện tại, hẳn là hiểu ta muốn nói điều gì đi. Thiên khung đại tôn cùng hãn hải quân chủ lần nữa nhìn nhau. Mặc dù hắn nhóm vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhưng thái độ phương diện lại đại đại cải biến. Mang theo một tia kính ý nói ra. Chúng ta minh bạch, chủ nhân ngài tư chất nghịch thiên. So với quá khứ bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài đều muốn khủng bố. Đợi một thời gian, tin tưởng chủ nhân có thể biến được mạnh hơn, tu luyện nhanh hơn, đường tu cười nhạt nói. Các ngươi minh bạch là tốt rồi. Cho nên, hôm nay ta công bằng với các ngươi đàm luận, là muốn nói cho ngươi nhóm, như các ngươi tận tâm tận lực ở ta huy trước hiệu lực. Chỉ cần cho ta thuần phục 5.000 năm. Đến lúc đó ta liền sẽ trả cho các ngươi tự do. 5.000 năm, hai người đồng thời lộ ra vẻ cười khổ. bọn họ hiện tại niên kỷ đều đã rất lớn. Ai có thể cam đoan bọn họ còn có thể sống thêm 5.000 năm? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, cái này trong 5.000 năm, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm đại lượng tài nguyên tu luyện. Đồng dạng, cũng sẽ không hạn chế các ngươi quá lớn tự do. Cứ việc tánh mạng của các ngươi bị ta trưởng khống, nhưng ta sẽ ở nơi này 5.000 năm trong, dành cho các ngươi nên có tôn trọng. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi sở hữu rất cao thân phận. Cho dù là trở thành ta Thịnh Đường Đế Quốc hộ quốc quốc sư. Thịnh Đường Đế Quốc, hai người đồng thời lộ ra mê hoặc thần sắc. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, thật không dám giấu giếm. Ta vừa mới dẫn theo con dân của ta, lợi dụng đặc thù thủ đoạn đi tới tiên giới. Toàn bộ Thịnh Đường Đế Quốc con dân số lượng rất ít. Cho tới nay chỉ có hơn 200.000 người. Chúng ta đồng ý, hai người bằng lòng một tiếng, đáy lòng nhưng ở ngầm cười khổ. Hơn 200.000 người đế quốc, bọn họ thật sự là vô lực nhổ nước bọt. Cho dù là phổ thông nhân loại quốc độ, sợ rằng nhân khẩu ít nhất một cái quốc gia đều muốn vượt lên trước 10 triệu nhân khẩu chứ. Liền hơn 200.000 người còn dám xưng là đế quốc. Bỗng nhiên, hai người ý thức được một vấn đề. Trước mắt cái này vị chủ nhân nếu là mới vừa đến tiên giới không bao lâu, hắn ở đâu ra nhiều như vậy tài phú? Phải biết, lần này hắn chính là duy nhất mua 3 vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Chủ nhân, ta có thể không thể hỏi ngài một vấn đề. Hãn hải quân chủ do dự một cái. Bồi cẩn thận hỏi, Đường Tu nói ra, hỏi đi. Hãn hải quân chủ hỏi, ngài nguyên bản thuộc tiểu thế giới. Có đại lượng tiên thạch hoặc tiên tinh, tinh thủy. Bằng không ngài ở đâu ra nhiều như vậy tài phú đem chúng ta theo tù ngục thai mua xuất hiện? Đường Tu cười nhạt nói, tù ngục thai là cái gì địa phương? Là cung cấp khách nhân đánh cược địa phương. Ta có thể ở tù ngục thai đem các ngươi mua xuất hiện. Lẽ nào liền không thể ở tù ngục thai thắng được đại lượng tài phú? T. Hai người hít một hơi khí lạnh. Trong lòng chấn động lay động đạt được khó có thể phục thêm tình trạng. Dù hắn nhóm thân là đại la kim tiên, muốn theo tù ngục thai thắng được hàng trăm triệu tiên tinh, sợ rằng đều phi thường trắc trở. Dù sao, muốn mỗi lần đều có thể cược thắng, chẳng những cần kinh khủng nhãn quang, còn cần nghịch thiên vận khí. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 2 triệu khỏa tinh tủy. Đưa cho hai người nói ra, cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, đi giết một vị vừa mới trở thành đại la kim tiên địch nhân. Nhớ kỹ, không thể bại lộ thân phận của các ngươi, giết người xong sau lập tức rút về. Đối phương là người nào? Hãn hải quân chủ dò hỏi. Đường Tu nói ra, Dạ Lăng Hồng Vũ, Dạ Lăng gia tộc gia chủ, đang ở Hắc Sâm tòa thành mảnh này tiên vực. Hãn hải quân chủ cung kính nói ra, hai người chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ, các ngươi động thủ thời gian rất ngắn, bởi vì Dạ Lăng Hồng Vũ nhận thức Cửu U Kiếm Thánh. Nói vậy các ngươi cũng đã nghe nói qua Cửu U cái tên Kiếm Thánh. Hắn đang ở Hắc Sâm tòa thành, hơn nữa cùng Dạ Lăng Hồng Vũ có giao tình tốt, cho nên các ngươi không động thủ tác thì đã, vừa động thủ liền muốn lôi đình vạn quân. Ở Cửu U Kiếm Thánh nhận được tin tức phía trước bỏ chạy. Đúng, hai người cung kính gật đầu, nhưng sau bị Đường Tu tống xuất động thiên tiên khí, Đường Tu sâu hấp một hơi. Khi hắn theo động thiên tiên khí bên trong xuất hiện về sau, liền chứng kiến lẳng lặng thưởng thức trà cô Yên Nhi. Cùng với vẻ mặt lạnh nhạt, đứng yên ở trong phòng tinh lệ, theo ta tiến đến, Đường Tu mở ra động thiên tiên khí, bả, đem, tinh lệ mang vào. Tinh lệ lẳng lặng đánh giá Đường Tu, bình tĩnh hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Đường Tu con đường thẳng đến ra 2 triệu khỏa tinh tủy, cất vào một cái bên trong không gian giới chỉ về sau. ném cho nàng nói ra. Kể từ hôm nay, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Ta gọi Thịnh Đường Đại Đế. Ngươi có thể gọi ta là Bệ Hạ. Thịnh Đường Đại Đế. Bệ Hạ. Tinh Lệ lộ ra một tia mê hoặc. Chậm rãi gật đầu. Đường Tu nói ra. Ta là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế. Cứ việc ta quốc gia bây giờ còn chưa có địa bàn. Nhân số cũng chỉ có hơn 200.000 người. Nhưng từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là Thịnh Đường Đế Quốc Hộ Pháp Quốc Sư. Đồng thời ngươi cần tài nguyên tu luyện, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần bằng lòng ta ba chuyện. Ngươi nói. Tinh Lệ khẽ gật đầu. Đường Tu nói ra. Chuyện thứ nhất, kể từ hôm nay, ngươi cải biến dung mạo, vĩnh viễn không nên dùng hiện tại cái này khuôn mặt gặp người. Như ngươi nghĩ muốn biết nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi biết, ta hiện tại quá yếu, không bảo vệ được Đại La Kim Tiên cảnh giới thủ hạ. Mà ngươi trở thành tù mục thai tử đấu giả, nói vậy có rất lợi hại cừu nhân, ta không muốn bởi vì ngươi mà bị liên lụy. Ta hiểu được. Tinh Lệ yên lặng gật đầu. Theo nàng bộ mặt bắp thịt run run, rất nhanh liền thay đổi cái dáng dấp. Hiện tại, coi như là nàng phi thường người thân cận, sợ rằng đều không thể nhận ra nàng thân phận chân thật. Đường Tu lần nữa nói ra. Chuyện thứ hai, từ hôm nay lấy về sau, ngươi nhất định vô điều kiện nghe theo ta mệnh lệnh. Ta sẽ không cố ý cho ngươi đi chịu chết. Cũng sẽ cho ngươi rất rộng rãi, thoải mái, tự do. Cùng với tôn trọng, nhưng ngươi nhất định tạm thời ném rơi ngươi tất cả đã từng. Toàn tâm toàn ý dốc sức cho ta. Tinh Lệ nói ra, nếu như ta gặp phải cừu nhân của ta, cũng nhất định khắc chế. Đường Tu nói ra, không sai, dù cho ngươi gặp phải cừu nhân, cũng phải nhịn ở, không thể toát ra nửa điểm vết tích. Đương nhiên, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ nhìn kỹ tình mà định ra, nếu như có thể giải quyết đối phương, đồng thời không sẽ mang đến cho ta phiền phức, ta không ngại để cho ngươi động thủ, thậm chí sẽ còn phái người giúp ngươi động thủ. Tinh Lệ nhãn tình sáng lên, trầm giọng hỏi, lời ấy thật không? Thật, Đường Tu kiên định nói đạo. Tinh Lệ trọng trọng gật đầu nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Đường Tu thỏa mãn nói ra. Chuyện thứ ba, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ nghĩ kỹ thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Tạm thời ngươi ở nơi này động thiên tiên khí bên trong tu luyện, như trong lúc rảnh rỗi có thể giúp ta điều giáo động thiên tiên khí bên trong Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ. Được. Tinh Lệ gật đầu nói. Đường Tu do dự một chút, nhìn Tinh Lệ trong ánh mắt lần nữa sinh sản ra cái kia một tia sinh cơ. Chậm rãi nói ra, nếu lấy sau là người một nhà, ta Đường Tu một ngày trở thành cường giả, trở thành có thể cùng ngươi sánh ngang cường giả, sẽ trả lại ngươi tự do. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý đi, hoặc nguyện ý lưu, ta đều tôn trọng ngươi. Tinh Lệ mặt sắc đại biến. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, thậm chí thân thể của nàng cũng mau tốc độ hướng lui lại ra mấy bước. Run giọng hỏi, ngươi nói ngươi tên gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Thịnh Đường Đại Đế. Đường Tu. Tinh Lệ cặp mắt kia thần, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu mặt mũi. Hồi lâu chi về sau, nàng mới lắc đầu nói ra, không phải. Ngươi không phải hắn, ta có thể đoán được. Dung mạo của ngươi không có bất kỳ biến hóa. Bất quá, vì sao ngươi trên người có ta khí tức quen thuộc? Vì sao? Đường Tu bình tĩnh nói ra. Ta có thể đã đoán được. Lời ngươi nói nhân là ai? Đoạn thời gian trước ta cũng là ở tù ngục thai, mua vị kế tiếp miêu nữ. Nàng cũng nói thân ta trên có mùi vị quen thuộc. Tinh Lệ rất nhanh nắm tay, trầm giọng hỏi, nàng là Long Miêu bộ tộc. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai. Tinh Lệ gấp hỏi, nàng ở đâu? Ta có thể hiện tại gặp nàng một chút sao? Đường Tu thần tốc truyền âm cho miêu nữ, bàn giao nàng một phen về sau, bà đem nàng gọi vào nơi đây, nhàn nhạt nói ra, miêu nữ, ngươi nên nhận biết nàng chứ. Bà càng bạo nổ phát xong tất, cầu phiếu đề cử chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.